Đệ nhất danh sách, chương 994, La Tông Nhân mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách Chu Kỳ tra tấn đã rằng co gần tới 26 cái giờ đồng hồ, bên trong tầng hầm ngầm kia La Tông Nhân thỉnh thoảng truyền ra kêu rên, từ to rõ hữu lực đến cuối cùng hữu khí vô lực, co đôi khi tra tấn hội trải qua mấy ngày nữa, thậm chí mấy chục thiên lâu, bởi vì đại bộ phận thời điểm vì chủ nghĩa nhân đạo, chỉ có thể dùng không cho ngủ, đói bụng các loại phương pháp chậm rãi để cho tội phạm nội tâm tan vỡ, những thủ đoạn này cũng rất hữu hiệu, chính là thấy hiệu quả muốn hơi chậm một chút. Nhưng mà những tương đối đó tàn khốc tra tấn cơ bản cũng chính là một ngày đến hai ngày tốc chiến tốc thắng. La Tông Nhân có thể khiêng 26 cái giờ đồng hồ, bản thân đã xem như ý chí cực kỳ kiên định người. Thời gian, La Tông Nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết truyền tới cái khác tầng tầng hầm ngầm, chỗ đó trả lại giam giữ lấy cái khác không có quan hệ gì với việc này gián điệp cùng quan viên, thật sự là La Tông Nhân tiếng kêu quá thảm thiết khiến cho bọn họ tâm thần có chút không tập trung, sinh lòng sợ hãi. Kết quả chính là, La Tông Nhân bên này trả lại khiêng đâu, những tầng lầu khác người lại vẫn không có bị thẩm vấn liền khai báo, như thế để cho mọi người có phần không nghĩ tới sự tình. Tại đây 26 trong 4 giờ chu kỳ chỉ ngủ 3 giờ, thời gian khác tất cả đều không nói một lời, nghĩ hết phương pháp tra tấn La Tông Nhân, một chữ cũng không hỏi qua. Nhiều lần Nhâm Tiểu Túc cảm giác xác La Tông Nhân đều muốn mở miệng, nhưng chu kỳ căn bản chưa cho đối phương cơ hội. Một loại trong chớp mắt liền Nhâm Tiểu Túc đều cảm thấy chu kỳ có thể là tại diệt khẩu. La Tông Nhân vô cùng muốn cùng Chu Kỳ biện luận, loại người này có bản thân một bộ logic, mặc kệ thành thục hay không, tại chính bọn họ thế giới trong là hoàn toàn trước sau như một với bản thân mình. Loại này khoe khoang thông minh tội phạm ngủ đông, ở ẩn tại Lạc Thành 2 năm thời gian, tỉ mỉ chu tính một lần long trọng giết người sự kiện, kỳ thật nội tâm của hắn rất buồn khổ, hẳn là có thổ lộ hết dục vọng, hắn nghĩ nói cho người khác biết chính mình đến cỡ nào rất giỏi, hay hoặc là muốn tự sát, vì chính mình chu tính đây hết thảy vạch lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, làm một cái gọi là tuẫn đạo giả, thế nhưng là Chu Kỳ cái gì cũng không hỏi, cũng không cho hắn chết. Tạm thời lúc nghỉ ngơi, tầng này trong tầng hầm ngầm chỉ còn lại La Tông Nhân cùng nồng đậm mùi máu tươi, Chu Kỳ đi đến khu biệt thự trong hoa viên đốt lên một cây nhang khói lửa, yên lặng suy tư về cái gì. Quảng cáo, La Lam hỏi, thế nào, dựa theo kinh nghiệm của ngươi, có tiến triển sao? Nhâm Tiểu Túc ở một bên nghe, bất quá hắn cũng biết Chu Kỳ có kế hoạch của mình, cho nên không có can thiệp qua. Chỉ là nghe La Lam ý tứ của những lời này, xem ra Chu Kỳ trước kia cũng làm không ít loại chuyện lặt vặt này a, Chu Kỳ nghĩ nói. Hỏa hầu vẫn không đủ, này đều hơn 20 canh giờ ta có thể cảm nhận được hắn vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cho nên, ta tạm dừng này trong chốc lát là muốn làm sao tới phá hủy tự ái của hắn tâm, như vậy tội phạm tự cho mình siêu phàm, muốn triệt để phá hủy tự ái của hắn tâm, tài năng mở ra lỗ hổng. Nói xong, Chu Kỳ liền lần nữa lâm vào trong trầm tư. Trong lúc bất chợt, Chu Kỳ bóp tắt đầu màu thuốc lá, quay người đi trở về tầng hầm ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này La Tông Nhân đã hấp hối, cho dù ai thấy được đều sẽ cảm giác có hắn đã sắp không được, nhưng Chu Kỳ tin tưởng vững chắc hắn còn có chống cự ý chí. Chu Kỳ gọi tới binh sĩ nói, chuẩn bị một cái có thể trói người cái giá đỡ, ta sẽ chờ nhi muốn dùng. Nói qua, hắn trực tiếp từ công cụ dụng cụ trong lấy ra một cây cương châm, thoáng cái liền đâm vào La Tông Nhân phải dưới phần bụng phương. Nhất thời, La Tông Nhân lại tại đây một châm phía dưới lập tức đại tiểu tiện không khống chế, hiện giờ chuẩn xác thủ pháp, liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể không nói, này Chu Kỳ coi như là thuật nghiệp có chuyên tấn công. La Tông Nhân tức giận gào thét, tựa hồ khó tiếp thụ chính mình đại tiểu tiện không khống chế hiện thực. Ngay sau đó, Chu Kỳ nói với binh sĩ, đem hắn trói đến trên kệ đi, để cho Lạc Thành nhân dân xem hắn trò hề, báo cho mọi người sát hại Giang Tự Tiên sinh hung thủ, bất quá là cái trò hề tất lộ tiểu nhân mà thôi. Vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc liền phát giác La Tông Nhân ánh mắt hoảng hốt một chút, tựa hồ khó tiếp thụ mình bị diễu phố thị chúng kết quả. La Tông Nhân xem thường những người bình thường kia, xem thường những cái kia hắn đã từng đùa bỡn ở bên trong vỗ tay kiến hôi, cho nên hắn càng thêm không có cách nào khác tiếp nhận mình bị đặt ở những người này trước mắt công khai phạt, bị những người này xem thường. Chỉ là này một cái chớp mắt thần thái biến hóa bị Chu Kỳ thu vào trong mắt, trong lòng của hắn thật dài mở miệng khí, chính mình tựa hồ rốt cuộc tìm được điểm đột phá. Chu Kỳ không có để ý tới La Tông Nhân, mà là nói với binh sĩ. Động tác nhanh một chút, đợi lát nữa liền trời tối, nhớ rõ đem hắn y phục bới, mặt rửa sạch sẽ một chút, để cho mọi người nhớ kỹ hình dạng của hắn. Thời điểm này, trong tầng hầm ngầm truyền đến La Tông Nhân thanh âm yếu ớt. Bên trong nhóm nghĩ cửa cái gì ta xui khiến. La Tông Nhân ý tứ là các ngươi muốn hỏi cái gì ta nói. Chu Kỳ cười tủm tỉm nói. Lúc trước không trả rất kiên cường cái gì cũng không nói sao. La Tông Nhân vô cùng đau đớn, bên trong nhóm cái gì cũng không hỏi à, áo, có chuyện như vậy. Chu Kỳ vui vẻ, đi, chuẩn bị cho tốt cái giá đỡ trước đặt cho hắn tìm một cái phó phù hợp răng giả, này nói chuyện nghe quá tốn sức. Nhâm Tiểu Túc tâm tình cũng nhẹ buông lỏng, tra tấn 27 cái giờ đồng hồ, La Tông Nhân cuối cùng mở miệng. Khánh thị người tìm đến hơn 10 phó răng giả, thử vài phó mới tìm được phù hợp La Tông Nhân, La Lam ở một bên hỏi. Hiệu suất rất cao nha, từ chỗ nào tìm răng giả? Áo, Lạc Thành cư dân trong mấy cái lão đầu lão thái thái quyên, nói là vì truy tra hung thủ làm cống hiến. Khánh thị binh sĩ nói, La Lam cùng Nhâm Tiểu Túc đều sửng sốt một chút, đây là người khác từ trong miệng nhổ ra sao? Hai người quay đầu đi nhìn La Tông Nhân, mắt nhìn thấy La Tông Nhân thiếu chút liền nhổ ra. Quảng cáo, La Tông Nhân năm nay 29 tuổi, sống lớn như vậy đã chịu khuất nhục cũng không có ngày hôm nay nhiều. Chu Kỳ cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi. Ai chỉ điểm ngươi, La Tông Nhân thở hổn hển nói. Vương Thị, lệ thuộc trực tiếp của ta thượng cấp gọi là Vương Văn Yến, là hắn an bài ta tiến nhập Lạc Thành ngủ đông, ở ẩn, vốn không có muốn giết chết Giang Tử, ngay từ đầu ngủ đông, ở ẩn là vì tranh đoạt Lạc Thành vệ tinh, về sau chúng ta không có phái thượng công dụng, liền lựa chọn tiếp tục ngủ đông, ở ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này La Lam cùng Nhâm Tiểu Túc hai mặt nhìn nhau, bọn họ trước kia tất cả đều đã bắt đầu cầm Chu Thị coi như quân xanh, lại không nghĩ rằng La Tông Nhân mới mở miệng liền đem tất cả hiểm nghi chỉ hướng Vương Thị. Chu Kỳ hỏi, nói một chút Vương Văn Yến tin tức, mặt trái xoan, 176 thân cao thích uống tiết quan âm, nhà ở số 62 hàng rào đường lớn đường số 12. La Tông Nhân hồi đáp, La Lam nhịn không được hỏi. Người hẳn cũng gặp qua Vương Thánh Chi A, trọng yếu như vậy siêu phàm giả, hẳn là cùng Vương Thánh Chi cũng rất quen thuộc A, kết quả La Tông Nhân lắc đầu nói. Vương Thánh Chi cũng không phải lệ thuộc trực tiếp của ta lãnh đạo, ta làm sao có thể vượt cấp cùng hắn tiếp xúc không quen. Nguyên bản La Lam còn muốn mượn cơ hội sẽ hỏi điểm tương đối chuyện bí ẩn tình, tới khảo thí này La Tông Nhân đến cùng nói chưa nói lời nói thật, kết quả miệng lại bị chắn, lấp bịt. Chu Kỳ hỏi, các ngươi từ chừng nào thì bắt đầu chủ tình ám sát Giang Tự hành động? Hiện tại La Tông Nhân mở miệng, Nhâm Tiểu Túc cùng La Lam bọn họ phải tìm kiếm càng có lực chứng cớ để chứng minh, La Tông Nhân thật sự là Vương Thị người. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.